Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 586, Thủy Vân Quan. Gia Lăng Quan, chương 586, Thủy Vân Quan. Gia Lăng Quan Hoàng Kim Cự Ngạc dò ra cá sấu chảo. Cá sấu chảo bên trên, Hoàng Kim Ô Quang hiện ra tới. Hắn lợi chảo đánh về phía Đường Khiếu kia không thể bể nghễ Hạo Thiên Trùy. Rốt cuộc, Hạo Thiên Trùy cùng Hoàng Kim Ngạc chảo đụng vào nhau. Đen nhánh năng lượng cùng Hoàng Kim chi lực đụng vào nhau. Thoạt nhìn cường thế vô cùng Hạo Thiên Trùy. Này một khắc, rơi vào hạ phong. Kim Ngạc trực tiếp đem Đường Khiếu Hạo Thiên Trùy cấp đánh bay vài trăm mét. Đường Khiếu tại không trung ổn định thân hình. Này một lần thuần túy lực lượng va chạm. Thế nhưng làm hắn phun ra một ngụm hiến máu. Hừ, tiểu bối, ngươi rất không tệ. Này phần lực đạo có chút ý tứ. Nhưng là cùng lão phu so sánh, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cấp lão phu đi chết đi. Kim Ngạc nói, lại là một đạo hoàng kim ô quang hướng Đường Khiếu quét tới. Đường Khiếu nhất thời chi gian. Thế nhưng chưa kịp phản ứng, hoàng kim chi quang đã đi tới trước mắt. Một thanh Hạo Thiên Trùy theo bên kia ném lại đây, ngăn lại Kim Ngạc Hoàng Kim Chi Quang. Sau một khắc, Đường Tuần kéo một cái Đường Khiếu thân thể từ trên trời giáng xuống. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Đường Tuần, Đường Khiếu nói, chúng ta rút lui đi. Võ Hồn Điện đã sớm chuẩn bị, Đường Tuần đề nghị đến, cũng chỉ có thể như vậy. Liền Kim Ngạc đều tới, Thủy Vân Quan đã không phải là chúng ta có thể đoạt lại địa phương. Thủy Vân Quan không cầm về được. Như vậy Xuyên Vân Quan cũng đừng nói ra. Đường Khiếu thất lạc nói. Liền, Dương Duyên Bình xuất lĩnh Tinh La Đế Quốc quân đội. Cùng Hạo Thiên Tông Tông môn đệ tử đồng loạt rút lui về phía sau. Kim Ngạc rơi xuống thành lâu bên trên. Thiên Quân Cung Phụng hỏi nói. Nhị ca, chẳng lẽ chúng ta không đuổi sao? Chúng ta nhiệm vụ, chỉ là ngăn cản Hạo Thiên Tông tiến công. Chỉ thế thôi. Hơn nữa, tại đuổi tiếp, chúng ta sẽ phải mặt rất đúng hạn đấu la ba tắc tây. Kim Ngạc nói, Võ Hồn Điện ngăn cản Đường Khiếu phá quan công kích, nhưng lại cũng không có truy kích đi xuống. Cùng một thời gian hai cuộc chiến đấu, Gia Lăng Quan luân hãm. Đồng thời, Võ Hồn Điện hai vạn hồn sư quân đoàn trực tiếp bị Ilia Viel khống chế. Liên minh sĩ khí trước giờ chưa từng có tăng vọt. Nghĩ không ra Ilia Viel miệng hạ lại có uy năng như thế. Có thể khống chế Gia Lăng Quan từ trên xuống dưới mấy vạn phòng thủ quân A, Tiết Thanh Hà cảm. Khái nói, đại sư lắc lắc quạt lông. Nói, chúng ta cùng Võ Hồn Điện chi gian chênh lệch đã kéo vào. Không biết Bỉ Bỉ Đông nghe được chúng ta cầm Võ Hồn Điện hai vạn đại quân tới đối kháng bọn họ hai. Vạn đại quân thời điểm, nàng có khóc hay không cái mũi đâu. Tiết Thanh Hà cười phi thường sáng sủa, nói, ta đã có thể tưởng tượng ra được, nàng khóc nhè bộ dáng, lại không biết, thu được này cái tin tức người, đới Thiên Phong không chịu được nhíu mày, nghĩ không ra, Ilia Viel, lấy phong hào chi uy thế nhưng khống chế Võ Hồn Điện Gia Lăng Quan gần hai vạn chú quân A, đới. Thiên Phong sợ hãi nói, Chu Thiên Thải cười nói, bệ hạ. Cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Này bộ dáng, chúng ta đánh bại Võ Hồn Điện hy vọng liền càng cao. Đúng vậy a, đánh bại Võ Hồn Điện lại càng dễ. Nhưng là tương lai quật khởi băng cung. Người nói chúng ta nên làm cái gì đâu? Đới Thiên Phong hỏi nói. Ngày hôm nay, băng cung cung phụng có thể khống chế Gia Lăng Quan. Ngày mai đồng dạng đạo lý, cũng có thể khống chế Tinh La Thành. Đới Duy Tư kia tiểu tử, sợ là cũng sẽ bị khống chế đi. Đới Thiên Phong nói, Chu Thiên Thải cũng ý thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này. Đới Thiên Phong nói, ta sẽ không để cho băng cung âm mưu đạt được. Đới Duy Tư, ta trở về sau liền tự tay giải quyết hắn. Đối ngoại tuyên cáo Đới Duy Tư chết bệnh, băng cung liền không có lý do nhúng tay Tinh La nội chính. Đới Duy Tư vừa chết. Bọn họ còn có đới Mộc Bạch có thể kế thừa hoàng vị. Đới Mộc Bạch triển hiện ra tới thiên phú nhưng tuyệt không so đới Duy Tư kém. Liên minh còn không có cao hứng quá lâu. khác một cái tin liền cũng truyền tới. Báo cáo minh chủ, Tinh La đế quốc Thủy Vân quan luân hãm, bản võ hồn điện khống chế lại. Tông chủ Đường Khiếu nghĩ muốn đoạt lại này toa cửa ải, nhưng lại bị Tao Ngộ võ hồn điện cung phụng ngăn chặn. Truyền lệnh nói, cái gì? An Nguyệt nhìn chăm chú này cái sứ giả, lạnh lùng nói, toàn bộ đại điện lâm vào đến một phiến quỷ dị yên lặng giữa Thủy Vân quan luân hãm, hiện trường chết đồng dạng yên lặng. Đại sư khi nghe đến này cái tin tức lúc sau, tựa như đớp cất bình thường khó chịu. Diệt vong võ hồn điện kế hoạch đều là hắn chế định. Bước đầu tiên, xẻng rơi đại lục từng cái thành thị võ hồn điện, kết quả chỉ là đốt một đôi công trình kiến trúc mà thôi. Những cái đó giáo chủ chấp sự còn tại đấu la đại lục duy trì ổn định thế cục. Bước thứ hai, bắt lại Xuyên Vân quan, Gia Lăng quan, phong tỏa võ hồn điện. Này một bước, mắt thấy Gia Lăng quan đã bị bắt rồi. Kết quả Xuyên Vân quan bên này, chẳng những không có bắt lại, còn đem bản liền tại Tinh La chính mình tay bên trong Thủy Vân quan còn ném đi. Thủy Vân quan không có, còn nói gì võ hồn điện phong tỏa kế hoạch a? Bất luận nói thế nào, Thủy Vân quan không thể không có. Làm Đường Khiếu bọn họ đi tụ hợp ba tắc tây, tin tưởng lấy hải thần đảo lực lượng, có thể bắt lại Thủy Vân quan, Xuyên Vân quan hai quan. Lại không tốt, Thủy Vân quan cũng nhất định phải tại chúng ta tay bên trong. Quân sư kế hoạch mới có thể hoàn mỹ thi triển. An Nguyệt nói, đại sư lập tức cảm động vô cùng. Hắn kế hoạch đã phá sản một nửa. Không nghĩ tới liên minh còn kiên trì lấy chính mình kế hoạch làm hạch tâm chiến lược. Đại sư lập tức cảm nhận được tới tự liên minh ấm áp. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, tiến vào chiếm giữ Gia Lăng quan. Chỉ có tiến vào chiếm giữ Gia Lăng quan, chỉ phía xa võ hồn điện, mới có thể khiến đến võ hồn điện không dám ra toàn lực đi cứu Thủy Vân quan. An Nguyệt hạ lệnh, liên quân lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Gia Lăng quan. Theo lý thuyết, bắt lại Gia Lăng quan cùng với tại tay Thủy Vân quan, liền có thể phong tỏa võ hồn điện. Nhưng là, Xuyên Vân quan cùng Gia Lăng quan hai chỗ tiến thêm. Bởi vậy hai quan bất luận cái gì một quan đã bị công kích, bên kia đều có thể kịp thời tăng viện. Mà Thủy Vân quan cùng Gia Lăng quan khá xa, không cách nào kịp thời cảm thấy. Chấn thủ hai quan lời nói, sẽ dẫn đến liên minh thực lực phân tán, bị võ hồn điện sở tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy, đại sư kế hoạch muốn thành công thực hiện, liền nhất định phải cần khống chế võ hồn điện Xuyên Vân quan cùng Gia Lăng quan này hai quan chi địa. Đường Khiếu tại thu được tình báo lúc sau, cùng đằng sau chạy đến ba tắc tây cùng hải thần đảo hồn sư hợp thành hợp lại cùng nhau. Đường Khiếu nói, rất xin lỗi, ba tắc tây tiền bối, ta cũng không phải là kim ngạc đấu la đối thủ. Võ hồn điện đã tại Thủy Vân quan đứng vững hiểu rõ gót chân. Tao ngộ kim ngạc, người sẽ thất bại, này rất bình thường. Đường Khiếu, người nếu là thắng, kia mới kỳ quái đâu. Người nhỏ kim ngạc như vậy nhiều bối phận, nếu là hắn liền ngươi đều bãi bình không được lời nói, này đời là sống thành chó. Ba tắc tây nói, lần này liền để ta tới đối Thủy Vân quan Xuyên Vân quan triển khai công kích đi. Lần này nhất định phải liên phá võ hồn điện này hai tòa hùng quan. Ba tắc tây tiền bối, nếu như chúng ta đi tiến công Thủy Vân quan, Tao Ngộ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Gia Lăng quan gần tại võ hồn điện gang tấc, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu á nếu là dám đồng thời xuất động đối phó chúng ta lời, bọn họ võ hồn thành cũng đừng hòng. Ba tắc tây cười nói, hải hồn sư cùng Dương Duyên Bình, Hạo Thiên Tông liên quân hợp thành hợp lại cùng nhau, hướng Thủy Vân quan phương hướng xuất phát. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.